Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, Haruno bán đứng. Jin cùng thân phận của Akai Soichi dù sao bày ở nơi đó. Mặc dù bị Chiya ám toán, đưa vào trại tạm giam, nhưng lấy thân phận của hai người, không qua mấy ngày cũng sẽ bị vớt ra tới. Bất quá Chiya ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ đem hai người đóng tại trong trại tạm giam đóng cả đời. Có thể ác tâm hai người ngừng lại một trận đã đủ rồi. Cùng thanh tra Megiwa cáo từ sau, Chiya liền rời đi sở cảnh sát. Vốn là hắn còn chuẩn bị đi trong nhà Akemi báo tin bình an, nhưng nhìn một cái sắc trời, phát hiện đã hơi trễ sau, Chiya liền trực tiếp gọi điện thoại, thuận tiện nói cho hai người một cái Jin bị hắn hãm hại sự tình. Nghe được Jin bị Chiya hãm hại trực tiếp bị nhốt vào trại tạm giam sau, hai người sửng sốt một lát sau nở nụ cười. Dù sao Jin không chỉ thái độ đối với hai người phi thường kém, cắt xén không biết bao nhiêu tiền lương, càng là thiếu chút nữa đem hai người giết chết. Nghe được Jin ăn quả đắng sau, tâm tình của hai người tự nhiên phi thường vui thích. Trong mơ hồ, Chiya 19 thậm chí nghe được độ hảo cảm cộng 10 gợi ý của hệ thống âm. Bất quá Chiya cũng không có cái gì hệ thống, mơ hồ kia âm thanh cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Sau khi về đến nhà thời gian cũng không phải là rất khuya, nhưng sắc trời đã có chút tối rồi. Bất quá cũng may bình thường lúc đi học Chiya chính là thời gian này về nhà. Chẳng qua là hôm nay Chiya mới vừa vào cửa, liền thấy Irivel một mặt nghiêm túc dựa vào cửa. Thật giống như xảy ra đại sự gì, thế nào? Iris, chẳng lẽ cuộc chiến chén thánh lại bộc phát? Muốn ta đi đại biểu nhà Iben tham chiến sao? Thứ ngổn ngang gì a? Cuộc chiến chén thánh, đó là cái gì? Vốn là sắc mặt rất nghiêm túc, Irivel nghe được lời nói của Chiya sau lúc này có chút nhục chí. Giận trách đợi Chiya liếc mắt. Hôm nay ngươi khám định lại trốn học đi. Thiệt là, ta biết tình huống trong nhà không phải là rất tốt, nhưng là Kirisugu tiền tử ta lại không có tất cả đều khác tại trò chơi lên. Ngươi cùng học phí của Ilya ta vẫn có lưu đi ra ngoài. Căn bản không cần ngươi liều mạng như vậy công tác, ngươi liền quang trở lại học phí của ta và Ilya đi. Mỗi cái học kỳ đi học thật sự cần thiết có thể không riêng gì học phí, còn có cái khác đủ loại sinh hoạt phí, phí tài liệu, phí dạy kèm cùng với hỗn tạp chi phí. Hiện tại Chiya cũng không thiếu tiền, khỏi cần phải nói, chỉ là mỗi tháng theo series tiền ăn uống trong tham ô xuống tiền liền ước chừng mấy triệu. Liền coi như bọn họ nhà mỗi ngày ăn thịt bò Kobe Úc Châu tôm hùm cũng không có vấn đề. Bất quá quần áo đen chuyện của tổ chức Chiya lại không thể trực tiếp nói cho Irivel. Tại Eagle Jump trò chơi bán nhiều trước, chỉ có thể ở trước mặt Irivel giả trang ra một bộ vì gia đình mà liều mạng mệnh bôn ba. Không đúng, lại nói Iris, ngươi là làm sao biết ta ngày hôm nay trốn học? Lúc buổi sáng ta nhưng là phi thường đúng lúc đi trường học, còn gặp phải Shizukawa đây. Nhưng là ngươi lúc xế chiều không phải là trèo tường đi ra ngoài sao? Shizu chắc chắn đã theo trong miệng người khác đã nghe nói, hiện tại đang ở trong phòng khách chờ ngươi đấy. Không cần đoán Chiya đều có thể biết, người bán đứng chính mình nhất định là Yukinoshita Haruno. Dình coi bị bắt sau, Yukinoshita Haruno trong nháy mắt liền hiểu là chính mình bán đứng nàng. Vì trả thù chính mình, cho nên nàng trực tiếp đem chính mình trốn học sự tình nói cho Shizukawa. Sớm biết liền chụp một tấm ảnh chụp dưới váy của Yukinoshita Haruno rồi. Nếu là có một tấm ảnh chụp dưới váy của nàng mà nói, nàng khẳng định không dám trả thù ta như vậy. Cảm giác đến chính giữa phòng khách cái kia gần như thực chất sát ý. Trên trán của Chiya cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Chiya vốn tưởng rằng Jin cùng Akai Soichi loại người như vậy liền đã coi như là nhân loại cực hạn. Rồi, nhưng cho tới sau này, hắn nhận thức Shizukawa, thấy được Shizukawa thiết quyền chế tài. Cái kia đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn, coi như là Gabriel cái loại này thiên thần. Ai lên một phát Shizukawa thiết quyền chế tài phỏng chừng cũng muốn nằm xuống. Sống bốn đời, Chiya duy nhất thấy có thể cùng Shizukawa thiết quyền chế tài đánh đồng với nhau đồ vật cũng chỉ có Thanos búng tay. Yêu, Shizukawa, thật là đúng dịp a. Ăn cơm tối chưa? Kiên trì đến cùng đi vào phòng khách sau, Chiya liền thấy được mặt đầy âm trầm Shizukawa. Vì phòng ngừa Shizukawa trực tiếp cho tự mình tới lên một phát thiết quyền chế tài, Chiya trực tiếp đem chính mình ở trên đường thuận tiện đi trong siêu thị mua thịt trâu lấy ra. Nếu như không có ăn liền lưu lại một khối ăn đi. Vừa vặn trên đường thuận tiện mua một chút thịt bò Kobe. Chuẩn bị tối hôm nay làm một phần thịt bò bít tết kia mà. 380 vốn đang chuẩn bị trước cho Chiya đi. Lên một phát thiết quyền chế tài tại hai những chuyện khác Shizukawa nghe được thịt bò Kobe sau. Trong nháy mắt lộ ra có chút quấn quýt thần sắc, do dự một chút sau, thật giống như quên mất một dạng gì, mặt đầy mong đợi hướng Chiya nhìn sang, ngoặc kép, thịt bò Kobe, ta cũng rất lâu chưa từng ăn rồi, quả nhiên không hổ là có thể trở thành Tutsuki đạo sư vinh dự người đâu. Ta một phần kia muốn 5/9, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn cái này Shizukawa vì một phần thịt bò bít tết, trong nháy mắt ném liêm sỉ, Chiya cũng có chút không nói gì. Bất quá vì để tránh cho chính mình tại chọc giận Shizukawa bị đi lên một phát thiết quyền chế tài, Chiya lựa chọn sáng suốt im miệng, xách theo thịt bò bít tết trực tiếp đi về phía phòng bếp. Nhưng còn đi chưa được mấy bước, Hirazuka Shizuka tay liền khoác lên trên vai hắn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói như vậy sao? Thối tiểu quỷ, ta đã gọi điện thoại từng hỏi Tutsuki bên kia. Hôm nay ngươi căn bản liền không có đi. Tiệm cà phê bên kia ta cũng đi qua rồi. Hôm nay căn bản cũng không có mở cửa. Tiểu quỷ, có thể cùng ta nói một chút hôm nay ngươi đi địa phương nào sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.